90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, đổi khẩu cung. Tiêu luật sư nhìn Cố Can gấp không ngừng lắc đầu. Hắn giơ tay nói, ta có mấy vấn đề, nghĩ phải hỏi một chút đối phương người trong cuộc. Quan tòa nói, cho phép. Tiêu luật sư nhìn về phía Lý Ác Du. Ngươi tại trị ngươi phòng, cũng sẽ xuyên trị ngươi áo ngủ sao? Lý Ác Du nói, bởi ta còn cùng ta chị ta chơi con mèo nhỏ câu cá trò chơi. Ngươi thua, liền phải đáp ứng đối phương điều kiện. Ta thua, nàng liền muốn chuyện cười ta, nhìn ta xuyên nàng áo ngủ. Tiêu luật sư nói, các ngươi chị em cách chơi thật đúng là kỳ quái đâu. Vương luật sư là Lý Ác Du bên này mời tới người. Cùng Lý Ác Du đứng chung một chỗ. Lúc này nói, ta lúc này người bị hại cùng kỳ chị chơi dạng gì tư nhân trò chơi. Cùng bản án không liên quan. Mời bị cáo lúc này luật sư chủ ý ngôn từ. Không muốn dẫn tới dư luận. Tiêu luật sư nói, căn cứ nguyên cáo phương lời khai đến xem. Nguyên cáo chị em hoàn toàn không biết ta lúc này người trong cuộc sẽ xuất hiện tại Lý Thiếu Cẩn trong phòng. Nhưng mà một cái lớn nam sinh, tại trong phòng xuyên nữ sinh áo ngủ. Hơn nữa áo ngủ này cùng ta lúc này người trong cuộc bị tố cáo cùng xâm hại có suy luận quan hệ. Ta lúc này cho là, đây rõ ràng là nguyên cáo lúc này cố ý làm. Nhưng ta lúc này người trong cuộc cho là nằm trên giường người là Lý Thiếu Cẩn, mà không phải là Lý Ác Du, từ đó có thể thực hiện trả thù phạm tội. Kết quả chính là làm thương tổn ta lúc này người trong cuộc thân thể. Nói xong, hắn lại hỏi, còn có một cái vấn đề. Ngươi nói chị ngươi Lý Thiếu Cẩn thương yêu ngươi, nói đi xuống xem một chút Cố Can có hay không đang xem tivi. Như vậy chị ngươi đi xuống sau, nàng nhìn thấy gì? Nàng cùng Cố Căn giữa nói cái gì? Có phải là hẹn Cố Căn đến phòng? Lý Tồn Thiện đã siết chặt quả đấm. Lý Ác Du nghiêm nghị nói, nếu là chị ta đi xuống, ta không có nhìn thấy, không biết bọn họ nói cái gì. Tiêu luật sư nhìn về phía quan tòa nói, nói cách khác, ta lúc này bị cáo nói, Lý Thiếu Cẩn cùng hắn đã sớm mập mờ, lúc xuống lầu hẹn hắn đến phòng trong. Cái này làm việc tính là phi thường có thể. Vương luật sư nói, mời bị cáo luật sư lấy sự thật vì căn cứ, chắc chắn hành vi phạm tội, không phải dựa vào trinh thám cùng suy đoán tới bêu xấu người. Tiêu luật sư hướng về phía quan tòa gật đầu, ta vấn đề xong rồi, bởi vì bây giờ là người làm chứng tự thuật thời gian. Bất kể là song phương ai nói gì, cũng chỉ coi như tham khảo. Sẽ không lập tức cho ra kết luận. Tòa án lên quan tòa cùng thẩm nhân viên cũng làm xong ghi chép. Sau đó quan tòa nói, mời người làm chứng Lý Thiếu Cẩn bắt đầu tự thuật. Quan tòa vừa dứt lời, Lý Thiếu Cẩn có thể cảm giác được. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Bất quá vương luật sư lại nói, ta lúc này người trong cuộc thỉnh cầu hạ một cái ra tòa. Nàng bây giờ không có phương tiện, người làm chứng tự chuyện thời gian, chính là muốn song phương luật sư tìm điểm đột phá hỏi một chút đề. Ai trước ai sau đối vụ án bản thân ảnh hưởng cũng không lớn. Quan tòa đồng ý, mời người làm chứng Lý Oánh Tuyết ra tòa. Vì vậy tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết nhìn về phía Cố Mộng nói, mẹ! Có phải hay không Lý Thiếu Cẩn đùa bỡn hoa chiêu? Cố Mộng nói, có như vậy nhiều truyền thông đâu. Nàng đùa bỡn hoa chiêu không cần sợ. Chỉ sợ nàng không đùa bỡn bịp bợm. Lý Oánh Tuyết gật đầu, lên người làm chứng chỗ. Nàng bắt đầu trần thuật sự kiện. Khi nàng trần thuật xong, tiêu luật sư lập tức nhìn trong tay tài liệu. Sau đó lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Oánh Tuyết đổi khẩu cung, nàng trần thuật tổng kết một câu nói, chính là nghe được không biết là ai tiếng cầu cứu. Sau đó nàng lên lầu, thấy Cố Can nằm trên đất đã ngất đi, lần này nàng không có nói thấy Lý Thiếu Cẩn đánh Cố Căn. Cùng trước lời khai không giống nhau, Tiêu luật sư còn trông cậy vào Lý Oánh Tuyết lời khai cho Lý Thiếu Cẩn định tội. Bây giờ Lý Oánh Tuyết nói nàng không nhìn thấy, nàng nhưng là Cố Căn một phe. Hà Thắng Nam khí đứng lên, Lý Oánh Tuyết lúc này liền bị tòa án trật tự nhân viên trách mắng. Cảnh cáo lần đầu tiên, ngồi xuống, Hà Thắng Nam, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết con mắt nhìn quan tòa, cũng không để ý tới Hà Thắng Nam quấy nhiễu, nhưng mà Tiêu luật sư không có ý bỏ qua cho nàng. Tiêu luật sư lại hướng quan tòa xin, sẽ đối nàng đặt câu hỏi, quan tòa đồng ý, Tiêu luật sư hỏi, Lý Oánh Tuyết, người lúc trước cảnh cục cung cấp chứng từ chung, có nói chính mắt nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn cầm chày cán bột đánh Cố Căn hạ thể. Tại sao bây giờ còn nói không biết, không nhìn thấy, sửa lại cung, bởi vì trước kia khẩu cung, không có coi như tòa án xét xử căn cứ, coi như bị nói thành giả khẩu cung, cũng sẽ không phụ trách nhiệm hình sự. Bây giờ nếu như tại tòa án trên bị nói thành là vu hãm, vậy sẽ phải phụ trách. Hiển nhiên Lý Thiếu Cẩn bên kia pháp y đều đã mua thông. Pháp y ám định báo cáo đều không thể hiện Lý Thiếu Cẩn đánh Cố Căn. Nàng một người chứng từ có ích lợi gì? Lý Oánh Tuyết ngược lại là muốn giúp Cố Căn, nói Lý Thiếu Cẩn đánh hắn, nhưng là nàng một người nói được không? Bị nói làm giả khẩu cung làm thế nào? Muốn đối phó Lý Thiếu Cẩn, phải trước bảo vệ mình. Dù sao nàng nhìn thấy không nhìn thấy, đối pháp đình phán đoán thật giống như không có ảnh hưởng gì. Lý Oánh Tuyết là biết bao không cam lòng, nàng lại muốn bảo vệ Lý Thiếu Cẩn. Nàng nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn ngồi ở ghế dự thính lộ ra mong đợi nụ cười. Rõ ràng nghĩ đưa nàng vào ngục, bây giờ nhưng muốn đích thân vì nàng dĩ nhiên người làm chứng gỡ tội. Mùi vị nhất định phải thường không dễ chịu đi. Tiêu luật sư bên kia lại hỏi, làm sao, là bởi vì bây giờ có người bức bách ngươi, hay là ngươi nói láo, hắn đang đeo đuổi không thôi. Lý Oánh Tuyết trong lòng không cam lòng, nhưng mà ngẩng đầu lên nói, trước khi tại cục cảnh sát khẩu cung, ta nói láo, ta cũng không nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn đánh Cố Căn. Lý Oánh Tuyết nói xong, nhìn thấy Lý Tồn Thiện sắc mặt cũng không có thay đổi gì. Trong đầu nghĩ kỳ quái, ông nội chẳng lẽ không cao hứng? Tiêu luật sư bên kia mặt liền biến sắc, bởi vì Lý Oánh Tuyết đổi khẩu cung, hắn thì càng khó khăn đánh. Vốn là ra như vậy nhiều thay đổi cố, đã phi thường khó khăn đánh. Tiêu luật sư nói, vậy ngươi tại sao nói láo? Ngươi phải biết, căn cứ nước ta luật hình thứ 105 điều. Chứng cứ giả tội, tại hình sự kiện tụng chung, đối vụ án chủ yếu quan hệ tình tiết, cố ý giở trò bịp bợm, sẽ xử lấy chứng cứ giả tội. Đây là phạm pháp người, đoàn thể, cơ cấu, xử là 3 năm trở xuống bản án hoặc là tạm giam. Tình tiết nghiêm trọng, xử là 3 năm trở lên 7 năm trở xuống bản án. Ngươi phải nghĩ kỹ, bây giờ là ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng có nhìn thấy hay không Lý Thiếu Cẩn đánh Cố Căn. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ ông nội đã đem quan hệ đả thông. Ông nội bên kia không xảy ra vấn đề, ta liền sẽ không xảy ra vấn đề. Coi như phán hình, cũng xử không tới ta trên đầu. Hù dọa ai đó, nàng chẳng qua là không cam lòng, nhưng mà hai hại quyền kỳ nhẹ. Hiện ở nơi này giờ phút quan trọng, còn là theo chân ông nội bước chân đi tương đối an toàn. Lý Oánh Tuyết nói, ta không có nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn đánh Cố Căn. Ta trước khi nói, cũng không phải thật. Tiêu luật sư hỏi, vậy ngươi tại sao trước khi muốn nói láo? Lý Oánh Tuyết nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, sau cắn răng nói, bởi vì ta ghét nàng, ta luôn là cùng ta cướp đồ, còn đánh ta. Ta cho là nàng có thể ngồi tù, là ta nhỏ mọn, ta bây giờ nói chứng từ mới là ta tận mắt nhìn thấy. Ta không có nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn đánh Cố Căn, ta đến thời điểm,